xuyên nhanh, nữ phục cầu bình yên. Chương 29-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thịt thứ hai và ba tuần sau là thi xong rồi nên nguyên tuần sau tôi bù cho mọi người nha. Tôi viết ngoại truyện này để spoil đó. Căn phòng tĩnh mịch đến lạ kỳ, xung quanh là những giá sách cùng một cái máy vi tính đặt trên bàn. Một căn hòng thật đơn giản. Bên cạnh chiếc máy tính là một người phụ nữ trẻ. Mái tóc bạch kim xõa ngang vai, đôi mắt mệt mỏi vì phải xử lý quá nhiều công việc. Đôi môi đỏ mọng phát ra những âm thanh mị hoặc khiến nam nhân nào nghe phải cũng không cầm được lòng. Cô nàng diện cho bản thân một trang phục công sở bình thường với chủ đạo là màu đen. Một chiếc áo khoác đen ngắn gọn bên ngoài chiếc sơ mi trắng bên trong kết hợp với một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn nà. Tất cả phối hợp với nhau tạo nên một con người hoàn mỹ, lịch sự nhưng vẫn rất quyến rũ. Cái cửa căn phòng mở ra mang vào một chút tia sáng cho nơi tối tăm kia. Bước vào là một người phụ nữ trung niên với một bộ váy màu xanh lá giản dị nhưng lại không khiến cô bớt quyến rũ đi. Trên tay người phụ nữ là một khay thức ăn nhỏ bao gồm cả đồ uống và trái cây, có vẻ là chuẩn bị cho con người đã làm việc suốt 2 ngày liên tục kia. Minh Hân tiến lại gần, cô gái kia có vẻ vẫn không nhận ra cô. Chắc là do mệt mỏi quá nên ngủ say rồi, máy tính còn chưa tắt này. Cô cười thầm, bộ dáng nàng ngủ dễ thương quá đi. Ngắm em lâu như vậy đã thấy thỏa mãn chưa? Cô gái kia không biết đã thức dậy từ lúc nào đang chống cằm nhìn cô. Em tỉnh rồi, ăn chút gì đi, chắc em đói lắm rồi. Minh Hân vội hối thúc người kia ăn mau lẹ, nhìn nàng nhịn đói 2 ngày liên tục mà gầy đi quá nhiều làm cô đau lòng không thôi. Em đói lắm rồi, nhưng mà là đói cái khác. Cô gái kia cười nham hiểm, nhanh chóng nắm lấy cô kéo cô ngồi lên người mình. Tư thế cả hai bây giờ trông rất ái muội. Minh Hân đỏ mặt, cô biết người kia thế nào cũng làm như vậy nhưng rốt cuộc vẫn không thể hông xấu hổ. Đừng như vậy, ăn chút gì đi rồi. Rồi làm cũng không muộn mà. Cô xấu hổ nói, nhưng em không đợi được, em đã ăn chay 2 tuần rồi. Nàng ta kề sát bên tai cô, liếm nó khiến tai cô đỏ lê không thôi. Nàng ta đè cô xuống, hôn lên bờ môi của người thương. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Đôi lời cùng tác giả. Nhân vật bí ẩn này là ai ta? Chấm, cách chương.